Vụ bí ẩn, chiếc đồng hồ la hét, chương 15, cái bẫy, góc chuyện audio.com, bóp nóng lòng muốn về nhà và đạp xe cực lực làm sao cậu có thể ngờ rằng có xe đang theo mì nhồi đột nhiên, ở đoạn đường không có nhà, xe vượt qua và dừng lại ngay trước mặt bóp. Một cậu còn rất trẻ nhảy xuống đất và gọi, bóp ơi, bóp ngạc nhiên bóp thắng và nhận ra Harry, trông anh rất xúc động, bóp xuống xe đạp tiến đến, có chuyện gì vậy anh Harry, cửa sau xe mở ra. Một gà đàn ông nhỏ gầy nhảy xuống mặt đường và lầm bầm đe dọa. Sẽ có chuyện nếu mày không ngoan ngoãn, và đừng hòng bỏ chạy. Harry như sắp òa khóc, anh xin lỗi, bóp, bọn chúng đã ép anh phải kêu em dừng lại. Bọn chúng đã bắt nhốt mẹ anh ở nhà, không được mất thời gian giải thích lung tung. Gã đàn ông nhỏ sẵn giọng nói, đưa xe đạp và lên xe ngay. Nhanh lên, bóp liếc nhìn quanh mình, không có ai để cầu cứu. Bỏ chạy à, phải chạy rất nhanh, mà bóp không phải là vận động viên cự ly 100 mét. Gã đàn ông nhỏ cầm lấy chiếc xe đạp rồi bực bội vỗ vào vai bóp. Sao, có chịu lên chưa? Harry nữa, lên với nó luôn. Bóp đành phải tuân lệnh. Harry bước theo, gã đàn ông nhỏ bỏ xe đạp vào bên trong, dập và khóc cửa lại. Bóp và Harry đã bị nhốt trong xe. Bọn chúng đã hứa là sẽ không hại mình. Harry thì thầm, bọn chúng chỉ muốn thông tin mà thôi, về đồng hồ cũng như về mấy bức thông điệp. Anh có biết gì đâu mà nói với bọn chúng, nên bọn chúng quyết định bắt một trong ba em. Bọn chúng theo dõi kho bãi đồ linh tinh và đã chọn em. Anh Harry ơi, nhưng bọn người này là ai? Bóp hỏi trong khi xe tải đang nổ máy chạy về một nơi bí ẩn. Có ông Zitter và hai tên nữa, một cao lớn tên Carlos và tên nhỏ mà em vừa mới gặp tên là Zero, dường như xưa kia làm nài ngựa. Carlos và Zero, bóp thốt lên, đúng hai tên mà Peter và Baban đã gặp chiều hôm qua. Chính bọn đã giật bức thông điệp mã số, đúng, vì bọn chúng cũng đang quan tâm đến điều này. Bọn chúng đòi biết ý nghĩa của bức thông điệp, theo anh hiểu, bọn chúng đang tìm một vật rất quý báu. Chúng tưởng bọn mình có một manh mối sẽ giúp bọn chúng biết được vật đó giấu ở đâu. Cũng có khi bọn mình có cái manh mối ấy, bóp nói, nhưng bọn mình không biết vật đó giấu ở đâu. Đúng là Baban cũng nghĩ là có chuyện kho báu trong đây. Đầu giờ chiều nay, Harry kể tiếp, tên Carlos và tên Zero đến gặp ông Zitter, bọn chúng nói chuyện với nhau rất lâu, sau đó chúng ra bắt anh và buộc anh phải nói, anh rất xin lỗi, bóp à, nhưng anh không thể làm khác được. Bọn chúng man rợ lắm, bọn chúng nói với anh, nếu anh không chịu nói ra những gì anh biết thì chúng sẽ trả thù qua bà mẹ của anh. Anh đừng tự trách mình nữa, anh Harry à, ở địa vị anh, bất cứ ai cũng vậy thôi. Thế còn mẹ anh thì sao, bị chúng nhốt phải không? Đúng, nhốt trong nhà của ông Hartley hay ông Tích, khi nói chuyện với nhau, bọn chúng gọi Tích hoặc Theodun, hoặc Theodun Tích. Trong khi bọn chúng nói chuyện, anh đã lắng tai nghe. Và anh biết được rằng từ khi ở nhà này, ông Zitter dò tường liên tục hy vọng tìm ra chỗ giấu. Bóp ơi, anh van em hãy hứa là sẽ nói tất cả những gì em biết. Khi đó, bọn chúng sẽ thả ta ra và sẽ không có lý do gì mà hại mẹ anh để trả thù nữa. Có một trở ngại, anh Harry à, em đâu có biết gì đâu. Tất nhiên là bọn em đã tìm ra ý nghĩa của một bức thông điệp nhưng nó nói về một quyển sách cần phải xem. Nhưng quyển sách nào, thực tế là bọn em chỉ mới làm được có bấy nhiêu thôi. Bọn chúng sẽ giận điên lên, bọn chúng cứ tưởng rằng các em đã biết chìa khóa của mấy bức thông điệp. Bọn chúng có hỏi thăm và cho rằng ba thám tử trẻ giỏi lắm. Gocchuyenaudio.com, bóp thở dài, người duy nhất thật sự giỏi là Baban. Nếu thuyết phục được bọn chúng rằng em không biết gì hết, có thể bọn chúng sẽ thả anh em mình đi. Chứ giữ mình để làm gì? Đâu còn có ích gì cho chúng. Sau cuộc hội thoại kết thúc bằng tia hy vọng, bóp và Harry im lặng. Xe chạy quẹo liên tục, không biết xe đang đi về hướng nào, không thể nào đoán ra được. Cuối cùng sau một chuyến đi như vô tận, xe dừng lại. Có tiếng đặc trưng của cửa sắt đang kéo lên, xe chạy tới thêm 2-3 mét rồi dừng lại nữa. Có tiếng cửa sắt kéo xuống. Gã đàn ông nhỏ tên Zero mở khóa cửa sau xe và ra lệnh. Cả hai xuống xe đi, và nhớ là phải ngoan đó, nếu không muốn ăn đòn. Bóp bước xuống trước, Harry theo sau. Hai anh em đang đứng trên nền đất xi măng, trong một gara rộng lớn, nơi mọi cửa ngõ đều được đóng kín. Trên trần chỉ có một bóng đèn trần, không có chiếc xe nào khác ngoài xe tải con. Bên hông nhà xe có gian xưởng gồm bàn thợ, trên đó thấy vài đồ nghề và cái mỏ hàn. Nhiều cái ghế đặt gần bàn thợ, Zero chỉ ghế cho hai, vị khách trẻ và mỉm cười nham hiểm nói, ra ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà mình, sau khi phân vân một hồi, bóp và Harry tuân lệnh. Đúng lúc đó ông Zitter bước ra từ sau xe, Dưới ánh đèn của bóng đèn điện trông ông càng đáng ghét hơn bao giờ. Tên Carlos điệu đi theo ông, trói chặt lại, ông Zitter nói với Zero và Carlos, để khuyến khích tụi nó nói. Bob vì Harry giật mình như để tự vệ, nhưng Zero và Carlos đã lao đến, đè hai anh em ngồi xuống ghế. Trong nháy mắt bọn chúng vòng dây qua ngực và cột lại sau lưng ghế. Ông Zitter ngồi xuống một cái ghế khác châm điếu xì gà, phì khói vào mặt Bob rồi hỏi cậu. Có lẽ Harry đã cho cậu biết những gì chúng tôi muốn rồi. Bob đáp, ông muốn biết ý nghĩa của các bức thông điệp, nhưng nếu ông tưởng rằng, im, ông Zitter mắng, nhờ mấy bức thông điệp ta phải tìm ra một chỗ giấu. Chúng tôi đã biết tất cả những gì các cậu làm, đồng hồ la hét đã giúp các cậu tìm ra vết của Theodontic và Rex. Rồi từ tay những người khác các cậu đã lấy được các bức thông điệp của Theodontic gửi lại. Bây giờ, như cậu vừa mới nói, chúng tôi muốn biết ý nghĩa mấy bức thông điệp. Carlos xen vào, tôi rất muốn biết tại sao Theodontic đã gửi cái đồng hồ la hét cho Rex rồi gửi mấy bức thông điệp tùm lum nữa. Thật là vô duyên, ông ấy âm mưu cái gì vậy? Zero phát biểu, chỉ có chính ông mới nói được tại sao. Tôi biết Theodontic nhiều mà, đầu óc ông ấy kỳ quặc lắm. Ông khoái lên kế hoạch rồi để cho người khác thực hiện. Và bị mạo hiểm, chỉ khi nào tìm lại được ông thì mới biết được ý đồ của ông. Nhưng ông ấy đã mất tích không để lại dấu vết gì. Zero nói đúng, ông Zitter nói, ta không nên phí thời gian đoán những suy nghĩ của Theodontic. Ta hãy lo tìm lại chiến lợi phẩm, rồi ông quay sang Bob, bây giờ ta hãy nói chuyện nghiêm túc, mấy bức thông điệp có nghĩa là sao? Bob giã dự kiến câu hỏi này, mình làm gì bây giờ? Không thèm trả lời ông ta, chấm, Bob tự nhủ, hay là kể bậy bạ, nhưng để làm gì, thế nào ông ấy cũng biết mình nói láo, ngoài ra, mình cũng chẳng có gì để nói cho ông ấy. Khi biết nội dung bức thông điệp, ông ta cũng chẳng tìm được gì. Cái chính là phải câu giờ. Bob hỏi lại, bức thông điệp à, theo tôi nhớ thì đây là ý nghĩa của thông điệp thứ nhất. Tôi khuyên anh nhìn sách. Thế thôi, ông Zitter lầm bầm, chấm, tôi khuyên anh nhìn sách. Sách nào, điều này, thì không có trong bức thông điệp. Ông Zitter bắt đầu tỏ ra bực bội. Còn cái thứ nhì, Bob mỉm cười, gocchuyenaudio.com. Cái thứ nhì hả, chúng tôi chưa nghiên cứu. Chúng tôi dự định ngày mai làm, hôm nay mệt quá rồi. Ông Zitter giơ một ngón trỏ đầy đe dọa, coi chừng đấy, đừng hòng giỡn mặt tôi. Sao nào, ý nghĩa bức thông điệp thứ nhì là gì? Tôi đã nói là không biết, chúng tôi chưa kịp nghiên cứu, chúng tôi định làm sáng mai. Có thể nó nói thật, Carlos gợi ý có thể. Ông Zitter cho mày thừa nhận, nếu vậy thì ta hãy chuyển sang bức thông điệp thứ ba, cái bị mã số hóa ấy. Tôi có một mảnh, phần mà Carlos giành được từ tay bạn cậu thằng tên Hannibal. Ông rút từ trong túi một mảnh giấy, hờ trước mũi Bob. Mấy con số này nghĩa là sao? Một lần nữa, Bob đành phải trả lời. Tôi không biết, chính Hannibal cũng không nghĩ ra nổi. Ông Zitter có thái độ của một người khó khăn lắm mới kiềm chế mình được. Tuy nhiên, ông đành phải chấp nhận sự hiển nhiên, Bob không nói láo. Chính Carlos và Zero cũng có vẻ tin lời Bob. Đáng lẽ ta nên chờ thêm, Carlos nói, nhưng nếu ta kiên nhẫn chờ thêm, thì sợ bọn nhóc hay lục lạo khắp nơi này dẫn cảnh sát đến chỗ giấu. Vì ta thì chịu bó tay. Bây giờ làm gì đây? Ông Zitter cao nhào, ta phải lấy cho bằng được các bức thông điệp kia. Nếu mấy cậu này tìm nổi lời giải, thì ta cũng làm được. Vậy, việc thứ nhất lấy mấy bức thông điệp, sau đó, thì mọi việc sẽ trôi chảy thôi. Ông hỏi Bob, ai đang giữ mấy bức thông điệp? Hannibal, nhưng cậu ấy đã ngủ từ lâu rồi. Ngay lập tức Bob nhận ra mình đã lỡ lời. Đúng vậy, ông Zitter lạnh lùng nói tiếp. Vậy thì phải đánh thức cậu ấy thôi. Tôi có ý này, chính Hannibal sẽ mang đến đây và ta sẽ cùng nhau giải. Carlos không giấu nổi sự ngạc nhiên. Nó sẽ chịu đến đây à, tôi nghi quá. Nó thương bạn mà, đúng không? Ông Zitter chỉ Bob nói thêm. Nó đâu muốn bạn bị điều gì không hay. Tóm lại, tôi tin chắc nó sẽ mang mấy bức thông điệp cho ta. Cậu nghĩ thế nào, cậu bé? Bob tức giận chính mình. Tôi không biết, Bob tưởng mình hay lắm, rốt cuộc chính Hannibal cũng sẽ bị kéo vào bẫy, do lỗi của Bob. Có, nó sẽ đến. Ông Zitter nói tiếp, trước hết ta phải làm sao cho ba mẹ cậu đừng lo về cậu. Cậu sẽ gọi điện thoại báo với gia đình rằng cậu sẽ qua đêm tại nhà Hannibal. Rồi cậu sẽ gọi điện thoại cho chính Hannibal và nói, nếu cậu muốn gặp lại mình còn sống, thì hãy nghe lời. Và đừng nói cho ai hay hết, ông Zitter ra hiệu cho Zero. Đưa điện thoại cho nó. Bob phản đối, tôi sẽ không gọi cho ai hết, tôi đã nói hết rồi. Mà, Bob do dự trước khi nói. Mà như vậy là đủ lắm rồi. Ông Zitter chỉ bàn thở, Zero châm mỏ hàn khí lên và đưa cho tao. gã đàn ông nhỏ tuân lệnh. Ít lâu sau, ông Zitter cầm trong tay cái mỏ hàn khí với ngọn lửa vàng dài. Ông đưa ngọn lửa đến gần, Bob cảm nhận được sức nóng trên mặt và phải nhắm mắt để không bị lóa mắt. Ông Zitter ngọt ngào hỏi, bây giờ cậu muốn thế nào đây? Có chịu gọi điện thoại chưa? Hay muốn tôi hớt cho cậu một kiểu tóc bằng mỏ hàn? Cho cậu 5 giây để quyết định, khách chương.